99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1574, chương 1584, tiểu thúc tử bạn gái xảy ra chuyện rồi. Lệ gia lão Trạch, Lệ Giản Duyệt đuổi theo tiểu tiểu Tô cả phòng chạy khắp nơi. Tiểu cầu cầu vừa mới đến một cái hoàn cảnh mới, giống như là 10 điểm không thích ứng bộ dáng. Nhìn thấy Lệ Giản Duyệt nhanh chân chạy, chạy trước, bởi vì đuổi không kịp gia hỏa kia. Dần dần tiểu gia hỏa không có hứng thú. Hứng thú ấm ức ngồi ở ghế sofa, bắt đầu cầm lấy điều khiển từ xa nhìn lên phim hoạt hình. Lệ Mặc Sâm ở bên cạnh đọc sách, đem Lệ Giản Duyệt tất cả động tĩnh đều thu nạp nhập đáy mắt. Thấy được nàng ngồi xuống, rốt cục thở dài một hơi, nói, chạy đã mệt, ai ngờ, Lệ Giản Duyệt lại là đem điều khiển từ xa trực tiếp ném dưới. Mặt mũi tràn đầy không vui nói, Mặc Sâm ca ca. Kaka ta sao vẫn còn chưa quay về? Mặc Sâm kaka, kaka ta, hai cái này xưng hô, nghe cũng là kaka. Cố gắng nhị Tô tuổi còn nhỏ, bản thân không có phát giác được như vậy mà nói rốt cuộc có gì khác nhau. Có thể như vậy rơi xuống Lệ Mặc Sâm trong lòng, lại là không quá thư thản. Nhìn xem Lệ Giản Duyệt, nói, đại Tô đi đế đô, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nhưng không phải là đi nói đế đô học sao? Hiện tại cũng muộn, vì sao vẫn chưa trở lại? Lệ Giản Duyệt không vui, rất không vui, nhìn xem Lệ Mặc Sâm, nói, vì sao Mặc Sâm ca ca ca ca lớn hơn một tuổi? Còn không cần đi đế đô học, ca ca muốn đâu? Bởi vì hắn đi ông ngoại nhà bà ngoại ở đây, muốn đi nơi đó học, chỉ có thể chờ đợi nghỉ định kỳ thời điểm mới có thể về đến nhà đến. Vậy bây giờ còn không nghỉ, định kỳ sao? Còn không có, vậy còn bao lâu nữa nha? Khả năng còn muốn mấy ngày. Mấy ngày nha, hơn 10 ngày à, đó là hơn 10 ngày. Lệ Giản Duyệt xích lại gần, nhìn xem Lệ Mặc Sâm, miệng đều nghẹn đi lên. Ta muốn hơn 10 ngày không nhìn thấy ca ca sao? Lệ Mặc Sâm lời nói đứng tại trong miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lệ Giản Duyệt nhìn thấy hắn không nói, biết rõ hắn là thừa nhận, há mồm oa một tiếng khóc lên. Tiếng khóc tại lão Trạch trong phòng khách lộ ra nhất là gây tai. Bên trong Tần Thư Họa nghe được tiểu gia hỏa tiếng khóc này, lập tức chạy ra ngoài, nhìn thấy tiểu gia hỏa ngồi ở ghế sofa há miệng khóc lớn bộ dáng, tâm đều đau, đến đây đem tiểu công chúa ôm qua đi, đau lòng nói: Nãy nãy ai ra, tại sao khóc, đừng khóc đừng khóc. Lệ Giản Duyệt ôm lấy Tần Thư Họa tay, khóc nhìn xem nãy nãy, nói, nãy nãy, ca ca sao vẫn còn chưa quay về, ta nghĩ ca ca, ta không muốn ca ca đi đế đô học, ta muốn ca ca về nhà đến. Tần Thư Họa chỗ nào lại bỏ được a? Nhưng là hết lần này tới lần khác, nàng còn nói phục không Lệ Tư Thừa vợ chồng, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút ông ngoại bà ngoại có được hay không? Lúc nào để cho ca ca trở về? Lệ Giản Duyệt tiếng khóc lúc này mới tiểu chút. Từ Tần Thư Họa dưới thân đến, chủ động chạy tới máy điện thoại bên cạnh đi. Đem điện thoại cho cầm xuống dưới. Quay đầu nhìn Tần Thư Họa. Tần Thư Họa tiếp nhận. Theo dãy số, rất nhanh bấm đế đô Dung ra điện thoại. Bên kia rất nhanh tiếp. Là Dung Tuyền. Dung Tuyền thập phần vui vẻ bộ dáng, nói, bà thông gia, người tốt nha, chào ngươi, ai nha, Thiên Thiên cùng Đại Tô bọn họ đến rồi a hát nên, đến, vừa mới ăn bữa tối, Thiên Thiên cùng Tư Thừa bận bịu đi, còn lại ta theo hài tử trong nhà, muốn để hài tử tiếp một chút điện thoại sao, bọn họ đến đế đô còn bận hơn a, đem con bỏ ở nhà tính chuyện gì xảy ra. Hai người kia, ai, không phải Thiên Thiên tiểu thúc tử bạn gái xảy ra chút việc sao? Cái này không, vội vã xử lý đi. Thiên Thiên tiểu thúc tử bạn gái đã xảy ra chuyện. Tần Thư Họa ấn tượng đầu tiên nhớ tới cái kia tư tư nữ hài. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.